và sanhnổi.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3, mở đầu bằng nội dung thứ 7. Mỗi người sinh ra đều có khả năng sáng tạo, mỗi người đều được phát cho một hộp chì màu từ nhà trẻ. Nhưng khi bạn dậy thì, người ta lấy mất hộp chì màu và dúi vào tay bạn đám sách đại số, lịch sử, khô khan chán ngấy. Và nhiều năm sau, đột nhiên bạn bị tấn công bởi con bọ sáng tạo, chỉ là một giọng nói thì thầm bên tai. Làm ơn trả lại bút chì màu cho tôi. Vậy là bạn thấy nôn nóng, muốn được làm một cái gì đó. Viết kịch bản, vẽ tranh, viết sách, biến công thức làm bánh kẹo ở nhà thành công việc kinh doanh tử tế, lắp cái bẫy chuột tốt hơn, vân vân. Bạn không biết cảm giác nôn nóng từ đâu tới. Nó gần giống như một vị khách không mời vừa đặt chân tới thềm nhà bạn. Mà đến tận bây giờ, bạn vẫn cảm thấy khá hài lòng khi đang nắm trong tay một công việc thực thụ, đang là một người bình thường. Đến tận bây giờ, bạn không biết là mình có tài gì hay không, nhưng bạn nghĩ biết đâu đấy. Và ý nghĩ này khiến bạn phát hoảng. Vấn đề là dù bạn có giỏi đi chăng nữa, thì bạn cũng chẳng biết tí gì về loại hình kinh doanh này. Bạn không quen bất cứ nhà xuất bản, đại lý hay nhà tư bản bảo hiểm nào hay bất cứ những người nào trong giới thượng lưu. Một người bạn có anh em ở California cũng thuộc tầng lớp này, nhưng hơn 2 năm qua bạn không hề liên lạc với họ. Bên cạnh đó, nếu bạn viết sách, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tìm được nhà xuất bản? Nếu bạn phát minh ra một phần mềm mới có khả năng thay đổi cả thế giới, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tìm được hậu thuẫn tài chính? Nếu bạn viết kịch bản, là bạn không tìm được nhà sản xuất thì sao? Và điều gì sẽ xảy ra nếu nhà xuất bản đó hóa ra lại là một kẻ lừa đảo? Bạn đã làm việc quần quật cả đời, và bạn sẽ bị nguyền rủa nếu như đặt tất cả những nỗ lực đó vào một thứ. Nhưng phía cuối cái cầu vòng khỉ gió kia lại không có hũ vàng nào cả. He he, đấy không phải là giọng nói thì thầm của bạn khi đòi trả lại hộp chì màu. Đấy là giọng nói khác, giọng nói người lớn, giọng nói chán ngắt và buồn tẻ của bạn đang ra sức bắt giọng nói thì thầm đòi bút chì phải im miệng lại. Giọng nói thì thầm của bạn không muốn bạn phải bán chát gì cả. Nó muốn bạn tạo ra một cái gì đó, khác nhau nhiều đấy nhé. Giọng nói thì thầm của bạn chẳng quan tâm chút nào đến các nhà xuất bản, tư bản mạo hiểm hay nhà xuất bản ở Hollywood. Hãy tiến lên và tạo ra cái gì đó, hãy tạo ra cái gì đó thật đặc biệt, hãy tạo ra cái gì đó thật kỳ diệu, có sức thổi bay ý nghĩ của bất cứ ai nhìn thấy nó. Nếu cố gắng tạo ra thứ gì đó chỉ đủ đáp ứng cái nhìn phiến diện của bạn về một thị trường giả thuyết, bạn sẽ thất bại. Nếu tạo ra cái thứ gì đó đặc biệt, mạnh mẽ, chân thật và đúng đắn, bạn sẽ thành công. Giọng nói thì thầm không xuất hiện bởi vì nó quyết định rằng bạn cần phải có thêm nhiều tiền, hoặc bạn phải quan hệ với các ngôi sao điện ảnh. Giọng nói thì thầm quay trở lại bởi vì kiểu gì thì tâm hồn của bạn cũng phụ thuộc vào nó. Có những điều bạn chưa nói, có những việc bạn chưa làm, có những ngọn đèn cần phải được bật lên và cần phải được chăm sóc cẩn thận, ngay bây giờ. Như vậy, bạn cần phải lắng nghe giọng nói thì thầm đó, nếu không nó sẽ vụt tan biến, mang theo một phần rất lớn cuộc đời bạn. Chúng chỉ là những chiếc bút chì màu. Ngày xưa ở nhà trẻ bạn không thấy sợ, vậy thì sao bây giờ lại phải sợ chúng? 8. Giữ nghề kiếm cơm. Tôi không nói vậy vì lý do thông thường, vì trong trường hợp đó, tôi nghĩ rằng ý tưởng của bạn sẽ thất bại. Tôi nói vậy bởi vì đột ngột nghỉ việc trong một giây phút sáng tạo bộc phát vĩ đại luôn luôn và luôn luôn đi ngược lại với cái tôi gọi là lý thuyết tình và tiền. Lý thuyết tình và tiền. Về cơ bản, mỗi người sáng tạo có hai loại nghề. Loại thứ nhất, sáng tạo, quyến rũ. Loại thứ hai, lo cơm áo gạo tiền. Cũng có lúc công việc chứa đựng cả hai yếu tố, nhưng không phải thường xuyên. Hai cái cạnh căng thẳng này luôn đóng vai trò trung tâm, không bao giờ là sang bên nào cả. Một ví dụ điển hình là Phil bạn tôi, làm nghề nhiếp ảnh ở New York. Anh chụp những tấm ảnh thật sự hoang dại cho các tờ tạp chí hippie nhỏ. Chú thích, hippie, phong trào thanh niên Mỹ những năm 1960, đề xướng những hành động lập dị đi ngược lại với các quy ước xã hội. Rõ ràng là chẳng được lợi lộc gì, nhưng nó giúp anh gây dựng kinh nghiệm cho bản thân. Rồi trên cơ sở đó, anh ra ngoài và có thời gian chụp một số catalog bán lẻ. Chẳng hứng thú gì, nhưng cũng đủ chi trả cho cuộc sống. Một ví dụ khác là mẫu người như Martin Amis, tác giả người Anh có sách thuộc loại bán chạy nhất. Anh viết tiểu thuyết nghiêm túc, nhưng cũng kiếm thêm thu nhập bằng cách thi thoảng viết bài cho các tờ báo của London hoặc lâu lâu lại xuất hiện trên truyền hình. Nhìn chung, tiền những bút tiểu thuyết khá bèo bọt, ngay cả những ngôi sao như Amis cũng không phải là ngoại lệ. Hoặc là giới diễn viên, năm nay John Travolta xuất hiện trong một bộ phim đình đám như Pulp Fiction, tức Làm Vì Tình. Năm sau, anh sẽ tham gia một bộ phim ly kỳ có ngân sách lớn nhưng dễ quên như Broken Arrow,

sản xuất loại máy bay mẫu lớn đến điên rồ, lập công ty Internet, mở cửa hàng thời trang nho nhỏ, mở quán bar, danh sách này còn dài đến vô tận. Bất cứ cái gì cũng được. Còn bây giờ, hãy nói về bạn xem nào. Đỉnh núi của bạn, đỉnh Everest của riêng bạn. Vâng, chính là nó đấy. Cứ cho là bạn chưa bao giờ trèo lên đó cả. Bạn gặp khó khăn gì chăng? Bạn có thể tự nói với chính mình. Đừng bận tâm, dù sao thì mình cũng không hề muốn làm việc này chút nào. Và chuyển sang sưu tập tem hay không? Đúng, bạn có thể đã cố gắng, nhưng tôi chẳng tin bạn đâu. Tôi nghĩ thật không ổn chút nào khi bạn chưa bao giờ cố gắng trèo lên. Và tôi nghĩ bạn cũng không đồng ý với tôi. Nếu không thì bạn chẳng đọc đến những dòng này. Như vậy, có vẻ như bạn sắp phải trèo ngọn núi khốn kiếp đấy. Hãy đối mặt với nó. Tôi có lời khuyên gì không à? Bạn không cần đến lời khuyên của tôi đâu. Thật sự là không. Lời khuyên lớn nhất mà tôi có thể đưa ra với bất kỳ ai là hãy chấp nhận đỉnh Everest của riêng bạn. Như thế là bạn đã thắng một nửa trận chiến rồi. Và bạn đã chấp nhận như thế rồi. Thật sự là như thế. Nếu không, xin nhắc lại một lần nữa. Bạn đã không đọc đến những dòng này. Xong lên thôi. 11. Càng tài giỏi, người ta càng ít cần đến những thứ hỗ trợ. Tôi không ngạc nhiên chút nào khi gặp ai đó viết một kiệt tác lên mặt sau thực đơn nhà hàng. Nhưng tôi sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu gặp một người sử dụng cây bút Cartier bằng bạc viết nên một kiệt tác trên bàn viết cổ trong căn gác lộng gió giữa trung tâm London. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn rõ hơn về nội dung này. Abraham Lincoln viết diễn văn Gettysburg trên một mảnh bàn bình thường mượn được từ người bạn ông đang ở nhờ. Chú thích Gettysburg, diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, đọc tại lễ cung hiến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia ở Gettysburg, tiểu bang Pennsylvania, ngày 19 tháng 11 năm 1863 trong thời kỳ nội chiến. Ernest Hemingway sử dụng một cây bút mực rất giản dị. Người khác thì đánh máy, nhưng phải đến mãi về sau. Van Gogh hiếm khi dùng quá 6 loại màu trên bản vẽ. Tôi vẽ lên mặt sau tấm danh thiếp nhỏ xíu, bất cứ cái gì. Chẳng có mối liên hệ nào giữa sức sáng tạo và quyền sở hữu thiết bị cả. Chẳng, không, không hề. Trên thực tế, khi người nghệ sĩ chấn sâu hơn vào lĩnh vực của mình và trở nên thành công hơn, số lượng công cụ sẽ có xu hướng giảm xuống. Nàng biết điều gì là cần thiết cho mình, dốc hết tâm trí vào công cụ chỉ tổ mất thời gian. Nàng mang trong mình một sứ mệnh. Nàng có một thời hạn phải hoàn thành. Nàng có một khách hàng giàu sụ đang ở sát ngay sau lưng. Điều cuối cùng nàng muốn là bỏ ra 3 tuần để học cách sử dụng khoan, cho dù chẳng cần phải làm vậy. Công cụ tốt chỉ mang lại cho những kẻ loại 2 thêm một cây cột nữa để nấp mà thôi. Đấy là lý do tại sao có nhiều giám đốc nghệ thuật loại 2 sử dụng máy tính Martin Cosin đến vậy. Đấy là lý do tại sao lại có nhiều người viết văn thuê sử dụng máy tính xách tay đời mới đến vậy. Đấy là lý do tại sao lại có nhiều nhiếp ảnh gia nửa mùa sử dụng máy ảnh kỹ thuật số hiện đại đến vậy. Đấy là lý do tại sao lại có nhiều họa sĩ tầm thường sở hữu những phòng vẽ đắt tiền trong những khu dân cư thời thượng đến vậy. Toàn một lũ nắp cột. Cột chẳng giúp ích gì được cả, chúng chỉ cản đường họ mà thôi. Một cây cột càng vững chắc thì tâm lý bạn càng phụ thuộc vào nó và nó càng cản trở bạn nhiều hơn. Điều này cũng có thể áp dụng cho kinh doanh. Đấy là lý do tại sao có nhiều doanh nghiệp thất bại đến vậy, dù họ sở hữu những khu văn phòng long lanh. Đấy là lý do tại sao có nhiều doanh nghiệp thất bại đến vậy, dù họ dốc cả tài sản vào những bộ cánh lịch thiệp và mua thẻ hội viên câu lạc bộ du thuyền đắt đỏ. Một lần nữa, lại nắp cột. Người thành đạt, nghệ sĩ cũng như không phải nghệ sĩ, rất giỏi trong việc phát hiện cột. Họ rất giỏi làm việc trong môi trường không có cột. Thậm chí quan trọng hơn, khi vừa phát hiện ra cây cột, họ cũng rất giỏi trong việc nhanh chóng loại bỏ nó. Kiểm soát tốt các cây cột là một trong những phẩm chất quý giá nhất bạn có thể có được trên hành tinh này. Nếu bạn có, tôi ghen tị với bạn. Nếu không, tôi sẽ thấy thương hại bạn. Chắc chắn rồi, chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời. Chúng ta ai cũng có cây cột của riêng mình. Có vẻ như chúng ta cần đến chúng. Bạn sẽ chẳng bao giờ sống được nếu không có cột. Tôi cũng vậy. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là liên tục đặt câu hỏi. Đây có phải là một cây cột hay không? Đối với bất cứ khía cạnh nào trong công việc kinh doanh, trong nghề nghiệp, trong mục đích sống, rồi tiếp bước từ đó. Hỏi càng nhiều, chúng ta càng giỏi trong việc phát hiện cột, và đám cột càng nhanh chóng biến mất. Hãy đặt câu hỏi, liên tục hỏi, hỏi đi hỏi lại, ngừng hỏi là bạn tôi rồi. 12. Đừng tìm cách chống lại đám đông, hãy tránh xa họ ra. Kế hoạch của bạn là làm thế nào để tác phẩm của mình ngoài kia cũng được nguyên vẹn như tác phẩm gốc. Thậm chí còn có phần hơn. tác phẩm đó phải tạo ra một thị trường hoàn toàn mới. Chẳng ích gì khi cố gắng, giống như 250.000 thanh niên triển vọng khác chờ đợi điều kỳ diệu. Tất cả các mô hình kinh doanh hiện tại đều sai lầm. Hãy tìm một mô hình mới. Chúng ta đã chứng kiến chuyện này quá nhiều rồi. Hãy gọi cậu ta là Ted, một chàng trai trẻ giữa thành phố rộng lớn, vừa bước chân xuống xe buýt, muốn trở thành người nổi tiếng, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, đạo diễn phim, chủ doanh nghiệp, thiên tài phần mềm, bất cứ cái gì cũng được. Anh hừng hực nhiệt tình, đam mê và tràn đầy ý tưởng, rồi bạn sẽ gặp lại Ted sau đó 5 hay 10 năm. Cậu ta vẫn đang phục vụ quầy bar ở nhà hàng ngày nào, cậu không còn mang tơ nữa, nhưng vẫn chưa tiến gần hơn chút nào đến với giấc mơ của mình. Giọng cậu vẫn ngông nghênh như thuở nào, chắc chắn rồi, nhưng trong lời cậu có cái gì đó trống rỗng mà ngày xưa không hề có. Vâng, có thể Ted đã chọn một con đường rất bằng phẳng. Viết tiểu thuyết, được phát hiện ra, ra mắt sách bán chạy, bán bản quyền làm phim, sau 5 năm ôm một bọc tiền nghỉ hưu, đại loại thế. Đừng lo lắng về việc có khoảng 3 triệu tiểu thuyết gia, diễn viên, nhạc sĩ, họa sĩ, người mơ mộng có kế hoạch giống bạn. Nhưng tất nhiên, Ted là người đặc biệt. Tất nhiên, cuối cùng thì số phận của cậu ta cũng vượt qua mọi khó khăn. Tất nhiên, đấy là những gì cậu ta vẫn thường kể trong lúc rót đầy ly cho bạn. Kế hoạch của bạn có giống như vậy không? Nếu đúng thì tôi thấy lo ngại phết rồi đấy. Khi bắt đầu vẽ biếm họa lên danh thiếp, tôi rất may mắn. Thời điểm đó tôi đang có một công việc lương cao ở New York. Và tôi thích công việc đó. Tôi thậm chí không hề có ý nghĩ nghỉ việc để gia nhập hàng ngũ những người không theo khuôn phép. Cái gì? Rời Manhattan để đến Brooklyn ư? Không đời nào, tôi chỉ vẽ biếm họa để giải khuây vào buổi tối. Để có việc làm mà khi ngồi bên quầy bar trong lúc chờ đợi đến ngày xuất đầu lộ diện hoặc đại loại thế. Không có bất cứ động cơ thương mại hay kế hoạch to lớn nào chi phối hành động của tôi cả. Nếu muốn vẽ lên mặt sau danh thiếp thì vì một phương tiện chuẩn mực, tôi cứ vẽ. Nếu muốn sử dụng một từ bậy bạ, tôi cứ dùng. Nếu muốn vứt bỏ khuôn mẫu bóng bẩy tiêu chuẩn và vẽ những hình ảnh trừu tượng điên rồ, tôi cứ tiến hành. Không cần phải làm hài lòng bất cứ một tay môi giới hay đại diện xuất bản chảnh chọe nào. Hơn thế nữa, thậm chí tôi không cần phải làm theo bất cứ nguyên mẫu nghệ sĩ, lối sống nào cả. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều tự do. Về sau, sự tự do này đã đơm hoa kết trái. Hãy hỏi con đường của bạn mang lại cho bạn được bao nhiêu phần tự do. Hãy hỏi không ngừng nghỉ. Chính tự do sẽ đưa bạn đến nơi nào bạn muốn. Niềm tin mù quáng vào một câu chuyện thần thoại quá lố, tự đắc sẽ chỉ cản chân bạn mà thôi. Liệu kế hoạch của bạn có phải là duy nhất? Còn ai khác cũng làm vậy không? Tôi thấy rất hào hứng. Có lẽ có một chút sợ hãi, nhưng hào hứng. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 3 của quyển sách Vứt lờ tất cả, bơi đi mà sống.